Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 581, rời lên tảng đá nện chính mình chân ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, Mộ Dung Tuấn, không phải cái gì đồ vật, đều cho gặp được chúng ta tộc trưởng. Tần Tiểu Sâm là tương đương trực tiếp, cũng không khách sáo. Tất nhiên các ngươi đến, cũng tiết kiệm chúng ta lại đi một chuyến. Trực tiếp nói, lời này có phải hay không, có lẽ chúng ta Mộ Dung ra tới nói. Tần Tiểu Sâm cười lạnh, các ngươi là thật không biết, hay là giả không biết. Mộ Dung Tuấn sắc mặt cũng chìm xuống. Tiên Thủy Trấn phụ cận rừng rậm, trong nháy mắt bị san thành bình địa. Nơi đó từng là một mảnh chiến trường. Ta cũng không tin các ngươi sẽ không biết. Các ngươi có biết Tô gia muốn giết người là ai? Tần Tiểu Sâm là vỗ bàn đứng dậy. Đó là chúng ta Mặc tộc Tôn thiếu gia. Mặc tộc trông mong mấy trăm năm dòng chính truyền nhân. Tôn thiếu gia. Tần Tiểu Sâm lời này vừa ra là xấu hổ một cái. Nhất thời kích động, vậy mà lại phạm húy. Khóc, lão thiên, tại như thế nhiều người trước mặt nói đi ra. Một tháng Hắc Long đàm diện bích, sợ là ít không được. Sư phó cũng không thể lại nhường. Nếu không, hắn lão uy tín ở đâu? Lúc này, Mộ Dung ra sắc mặt là biến. Bọn họ chạy tới, đơn giản là vì mặt mũi. Lại chống đỡ mặt bàn. Cũng không phải muốn cùng Mặc tộc người không qua được. Dù sao, thủ hạ mình phụ thuộc gia tộc bị toàn bộ huyết tẩy. Dù sao cũng phải đi muốn một cái lý do. Nếu như chẳng quan tâm, còn lại phụ thuộc gia tộc cũng sẽ trái tim băng giá. Với sau này quản lý bất lợi, Thiên Xích thành quyền quản lý. Về sau, thuộc về chúng ta Mặc tộc. Tần Tiểu Sâm quả quyết mà đưa ra yêu cầu. Cái này một cái yêu cầu thật hung ác, liên quan đến lợi ích vấn đề. Tần Tiểu Sâm là không chút nào mập mờ. Cái gì? Các ngươi dạng này, chẳng lẽ không cảm thấy được khinh người quá đáng? Mộ Dung Tuấn là nhíu mày. Tình thế khó giải quyết, vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Nhưng, Mặc tộc cái này một cái yêu cầu là quá mức. Tô gia là phạm bọn hắn, cũng đã bị huyết tẩy. Cái kia trên trăm đầu nhân mạng, lại như thế nào tính? Chẳng lẽ còn không ngăn nổi phạm phải sai? Thiên Xích thành lại là bọn hắn Mộ Dung gia trọng yếu thành trấn một trong. Làm sao lại đưa nó đưa đi ra? Khinh người quá đáng. Câu này có thể không phải Tần Tiểu Sâm nói, mà là một cái nữ tử. Khúc Đàn Nhi không nhanh không chậm từ trong viện truyền đi ra. Cầm các ngươi toàn bộ Mộ Dung gia đến bồi, cũng chống cự không nổi hắn một cái lông tóc. Ngươi là ai? Mộ Dung Tuấn đứng lên. Làm thấy Thanh Khúc Đàn Nhi mặt lúc, đáy mắt cũng hiện lên một vòng kinh diễm. Nhưng sau đó, hắn nhìn thấy Khúc Đàn Nhi đi theo phía sau người, ngược lại là có chút mắt trợn tròn. Mặc tộc tộc trưởng Mặc Diệc Phong. Hắn vì sao lại đi theo một cái nữ nhân đằng sau? Khúc Đàn Nhi cười lạnh quét Mộ Dung Tuấn liếc mắt. Làm sự tình người, không chút khách khí, nàng ngồi lên thủ vị. Mà Tần Tiểu Sâm nhìn một cái đến Mặc Diệc Phong, cũng ngoài ý muốn, tiến lên cung kính hô. Sư phó, không có việc gì, việc này trước hết giao cho nàng đi. Mặc Diệc Phong là mừng rỡ làm xúy bàn tay tủ, cũng tùy ý chọn một cái vị trí ngồi xuống. Tần Tiểu Sâm biểu lộ có chút kỳ quái, nhưng sư phó phân phó, hắn cũng làm theo, lại cho Mặc Diệc Phong rót một ly trà. Mộ Dung Tuấn vừa định hướng về phía Mặc Diệc Phong mở miệng. Mặc tộc trưởng. Mặc Diệc Phong cạn rót một ngụm, tựa như kinh ngạc, trà này không sai, người nào phao? Tần Tiểu Sâm là cảm thấy áp lực như núi. Sư phó cái này là diễn cái nào hí kịch? Trà này, hắn bình thường không phải thường uống a, cũng không thấy hắn khen qua một tiếng. Sư phó, cái này là cửu di. Cố ý cho người từ Thiên Mạc Sơn vận đến Thanh Tuyền Thủy. lại trải qua 9981 đạo trình tự làm việc. Lại, phao đi ra, Tần Tiểu Sâm bắt đầu thổi hư. Kỳ thật nước này, cũng bất quá là trước đây không lâu từ trong giếng đánh đi ra. Cách chương.